nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả bom đã được cài đặt sẵn lập tức bị kích hoạt. Rầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp bầu trời. Cánh cửa kiên cố của căn nhà nhỏ bị sức công phá khổng lồ xé toạc ra từng mảnh. Cả bức tường rung chuyển, mảnh kính vỡ đổ xuống như mưa rào. Ông Kiều bị biến cố đột ngột này làm cho tim ngừng đập một thoáng. Loạng choạng vịn vào giá sách, dây đồng hồ quả quýt, tách, một tiếng đứt lìa. Mặt đồng hồ rơi xuống đất vỡ tan tành. Vài tên thuộc hạ ở cửa kêu la thảm thiết bị sóng xung kích hất tung. Ngã xuống đất không rõ sống chết. Ông Kiều, một tên thuộc hạ mặt đầy máu xông vào kéo ông ta. Đi mau, bên ngoài có người đang xông vào. Người nào? Ông Kiều gầm lên hỏi. Lời còn chưa dứt, những viên đạn dày đặc đã như mưa đá bắn xối xả vào trong nhà. Đục một hàng lỗ trên giá sách bằng gỗ nguyên khối. Mảnh gỗ bay tứ tung, sắc mặt ông Kiều đại biến, bị thuộc hạ kéo đi tìm chỗ ẩn nấp trong tình trạng thê thảm. Ông ta vừa trốn sau một chiếc bàn gỗ lim dày dặn thì một vật màu đen xoay tròn từ cánh cửa bị hỏng ném vào. Rơi xuống đất, xì xì, bốc lên khói trắng nồng nặc, là lựu đạn khói, có người kinh hô, khói cay nồng nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Khiến mọi người ho sặc sụa, nước mắt nước mũi ràn rụa, tầm nhìn hoàn toàn mờ mịt, không thể nhìn rõ tình hình xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng hoảng sợ của nhau và tiếng đạn bay vút. Không biết đã qua bao lâu, khói cuối cùng cũng dần tan đi. Ông Kiều ho khù khụ thò đầu ra sau bàn, nhìn về phía két sắt đang mở toang. Đồng tử co rút lại, chiếc USB màu đen ban đầu đặt bên trong giờ đã không cánh mà bay. USB đâu? Ai đã lấy USB của tao? Ông Kiều nổi trận lôi đình, mặt mày tái mét túm lấy cổ áo tên thuộc hạ bên cạnh. Rít lên, tên thuộc hạ đó bị khói làm nghẹt thở gần như không nói nên lời. Mặt đầy hoang mang và kinh hãi. Ông Kiều, vừa rồi hỗn loạn quá. Tôi không nhìn rõ. Cùng lúc đó, tại cổng khu nghỉ dưỡng, A Đỗ vừa dẫn người đến. Còn chưa kịp triển khai phòng thủ thì chợt nghe thấy tiếng nổ long trời lở đất từ căn nhà nhỏ phía sau. Trong lòng giật mình, đang nghi hoặc, điện thoại trong túi anh ta bỗng rung lên. Anh ta lấy ra xem, là tin nhắn của ông Kiều gửi đến. Chỉ vỏn vẹn vài chữ. Có chuyện rồi, chạy đi. Xử lý sạch sẽ những thứ cần xử lý. A Đỗ đột ngột ngẩng đầu lên. Còn chưa kịp ra lệnh mới thì tiếng còi cảnh sát chói tai đã vang lên từ xa đến gần. Vài chiếc xe cảnh sát đã lao tới cổng khu nghỉ dưỡng. Đừng động, cảnh sát đây, giơ tay lên, mẹ kiếp. A Đỗ nhanh chóng tìm một cột làm chỗ ẩn nấp. Không chút do dự nổ súng bắn trả. GTCS. Tê bọn chúng cho tao. Một cuộc đấu súng ác liệt bùng nổ ngay lập tức. Tiếng súng dày đặc vang lên như mưa rào. Đạn bay giao nhau thành một mạng lưới tử thần trong không khí. A Đỗ vừa chỉ huy thuộc hạ chống trả hỏa lực của cảnh sát. Vừa lặng lẽ lùi lại. Thừa lúc hỗn loạn thoát khỏi chiến trường chính. Bóng dáng nhanh chóng biến mất trong sảnh lớn. Trong hầm ngục ẩm ướt và tối tăm. Mùi máu tanh và ẩm mốc bao trùm. A Đỗ vội vàng đẩy cửa bước vào. Gầm lên với vài tên cai ngục. Đi, cảnh sát đến rồi. Các ngươi lên trên hỗ trợ đi. Vài tên cai ngục gật đầu lia lịa. Cầm súng rời đi. Đợi tất cả bọn họ đi khỏi. A Đỗ từ góc tường lấy ra thuốc nổ và dây dẫn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Thành thục lắp đặt ở lối vào hầm ngục. A Hắc. Người bị tra tấn đến không còn ra hình người, toàn thân đẫm máu, yếu ớt tựa vào song sắt của phòng giam. Thấy hành động của A Đỗ, anh ta vật lộn bò dậy từ dưới đất. Ngươi muốn làm gì? Cách chương.